Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 797, khủng bố Sở Phong. Hiện tại bọn hắn đối mặt người là Ngô Khôn. Ngô Khôn tu vi rất cao, chính là một vị Vũ Vương. Tất cả mọi người cho rằng, hiện tại Vũ Vương đều đã đến, Sở Phong cũng là thời điểm cúi đầu. Nếu không đập cái đầu nhận cái sai, 18 năm sau vẫn là một trang hảo hán. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, Sở Phong không những không cúi đầu, ngược lại trực tiếp cùng Ngô Khôn đối chọi gay gắt. Một đám người trừ chấn kinh còn có thể có biểu tình gì? Cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống đất. Ngô Khôn cũng không ngờ rằng, một thiếu niên cũng dám cùng chính mình như thế đối nghịch. Cái này khiến tâm tình của hắn rất không vui. Nam Cung Tương Tương, ngươi lá gan thật là lớn, còn dám trốn ở tiểu tử này đằng sau. Kim Giai Hàm nhẹ cười nhẹ, tâm tình dị thường vui vẻ. Hiện tại Ngô Khôn muốn ra tay với Sở Phong, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ tông môn thì trên cơ bản tuyên bố sụp đổ. Không đúng, liền xem như xảy ra ngoài ý muốn cũng khẳng định sẽ sụp đổ. Dù sao Ngô Khôn thế nhưng là Vũ Vương, võ giả thế giới, thực lực vi tôn, người liền xem như trốn ở Sở Phong đằng sau có cái gì tác dụng. Đối mặt một cái Vũ Vương, Sở Phong hôm nay chỉ có một con đường chết. Đến thời điểm ta muốn thấy nhìn, người còn có thể kiên trì tới khi nào? Lần này, toàn trường đều trở nên náo nhiệt. Dám cùng Ngô Khôn nói như vậy, Sở Phong thật sự là một cái đầu. Sở Phong trước đó tuyệt đối không có như thế đầu thiết nhân vật, liền xem như cổ võ minh minh chủ cũng không dám nói như vậy. Vũ Vương Phượng Mao Lân Giác, đắc tội một cái Vũ Vương cũng không phải cái gì lựa chọn tốt, nhưng là Sở Phong thì dám đắc tội. Hiện tại Ngô Khôn sắc mặt đã càng ngày càng khó coi. Vốn là hắn coi là chỉ cần hắn mở miệng, cái này cổ võ giới thì không người nào dám làm trái hắn lời nói, trừ phi đối phương cũng là cùng chính mình thực lực không kém bao nhiêu đại nhân vật. Nhưng nhìn Sở Phong bộ dáng, giống chứ, tiểu tử, ngươi là đang tự tìm đường chết. Bảo hống một tiếng, Ngô Khôn trực tiếp đem chính mình tu vi hoàn toàn bày ra. Vũ Vương cảnh, khí thế vừa ra, như là gió cuốn mây tan, rất nhiều tu vi yếu tiểu võ giả đều đã không trầm được trọng áp, ngã trên mặt đất. Nguyệt cô nương ở bên cạnh nhíu nhíu mày, vẫn là không nói thêm gì. Hiện tại nàng rất lo lắng, bất quá cũng không phải là lo lắng Sở Phong, mà chính là lo lắng Ngô Khôn. Chỉ sợ hôm nay cổ võ giới liền muốn hao tổn một đại nhân vật. Ta hôm nay thì tiễn ngươi một đoạn đường. Trong tay hắn linh khí ngưng tụ, dần dần phóng đại, sau cùng hóa thành lít nha lít nhít đường vân, trải rộng ra, hiển hóa trên không trung. Đây là, chấm ngoặc kép, một số tiểu môn phái tông chủ, nhìn lấy cái trận thế này, đã nhíu mày lại, bởi vì chiêu này bọn họ giống như đều gặp. Đây là thiên tướng tinh la trận. Cuối cùng là có một người nhớ tới. Hắn sắc mặt người đều trong nháy mắt biến hóa. Thiên tướng tinh la trận, không chính là chúng ta một mực nói đồ vương trận sao? Chỗ lấy được gọi là đồ vương trận là bởi vì đã từng có ba cái Vũ Vương đều chết tại trận pháp này phía dưới. Vì giết như thế một người trẻ tuổi, Ngô Khôn lại muốn dùng đến trận pháp này, có thể thấy được Ngô Khôn hiện tại đến cỡ nào phẫn nộ. Cái này tiểu tử này thật muốn chết. Đồ vương trận vừa ra, liền xem như Vũ Vương cũng phải bị giết hại, chớ nói chi là hắn. Xem ra cái này thành lập không lâu Ngũ Lưu môn phái, từ đó liền muốn tại cổ võ giới xóa tên. Có một ít người ai thán, tràn ngập thỏ chết cáo buồn vị đạo. Chết, Ngô Khôn muốn nhất kích tuyệt sát, trực tiếp đem đại trận bao phủ xuống. Bốn phía thoáng chốc tiếng sấm cuồn cuộn, phong nhận gào thét, chỉ cần mấy hơi thở là có thể đem Sở Phong cho đánh thành một bãi thịt nát. Tất cả mọi người biết trận pháp này khủng bố, cho nên bọn họ đều đã ở trong lòng cho Sở Phong yên lặng niệm lên đếm ngược. Theo 10 đếm tới 1, Sở Phong bình yên vô sự. Chuyện gì xảy ra? Tà pháp trận luôn luôn gặp thần giết thần. Hôm nay làm sao xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ thời gian không đủ? Ngô Khôn hơi nghi hoặc một chút. Lại qua một lát, Sở Phong tại trong pháp trận mặt vẫn là bình yên vô sự. Thậm chí thì liền bên cạnh hắn Nam Cung Tương Tương cũng không có thụ đến bất cứ thương tổn gì. Làm sao có thể? Nhất định là xảy ra vấn đề. Một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên tiếp tục thôi động trận pháp. Sở Phong không những bình yên vô sự, còn ngáp một cái, gần như sắp phải ngủ lấy. Trận pháp đối với hắn vô hiểu. Mọi người cuối cùng là hiểu được, nguyên lai không phải trận pháp xảy ra vấn đề, mà chính là Sở Phong quá mạnh, trận pháp không đả thương được hắn. Một đám người triệt để nhìn mắt trợn tròn. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Đồ Vương trận, đều đối với hắn không có hiệu quả. Hắn đến cùng khủng bố đến mức nào? Càng kinh khủng, vừa mới bắt đầu, Sở Phong tại trong pháp trận mặt đông đi một chút, tây đến một chút, bên trong phong lôi tại hắn cùng Nam Cung Tương Tương bên ngoài thân thời điểm, liền đã chôn vùi. Sau cùng, Sở Phong đi vào trận pháp bên trong tâm, đối với bầu trời, quyền đầu bỗng nhiên ở giữa chăm chú một nắm. Một đạo so phong lôi càng kinh khủng thanh âm theo hắn quyền đầu bên trong truyền tới. Tiếp đó, trên vòm trời trận pháp, vậy mà giống như tấm gương, phá vỡ một đường vết rách, rút dây động rừng, bất quá trong nháy mắt, toàn bộ đại trận đều phân mảnh. Đông đảo trưởng môn tông chủ ngốc, kim giai hàm ngốc, thì liền Ngô Khôn, đều mắt trợn tròn, mẹ, không có cách nào chơi a, đây quả thực là một cái quái vật a. Theo trong pháp trận mặt đi tới, Sở Phong để Nam Cung Tương Tương rời xa, tự mình một người hướng về Ngô Khôn đi qua. Ta đã đón lấy ngươi sát chiêu, có qua có lại, ngươi cũng cần phải tiếp ta một chiêu. Sở Phong hai tay bóp ấn, thi triển ra hệ thống pháp môn, phong quyển tàn vân, hư không bên trong, linh khí ngưng tụ, huyễn hóa ra từng mảnh lá phong, tung bay rơi xuống, lá phong khô héo, ngàn mảnh vạn mảnh, tạo thành một đạo mỹ lệ phong cảnh. Rất nhiều người nhìn đến này tấm cảnh đẹp, đều sợ hãi than, thật sự là quá đẹp, đây chính là ngươi sát chiêu. Ngô Khôn cười lạnh một tiếng, xem thường, cảnh sắc tuy tốt, nhưng là, lại giấu giếm sát cơ. Rốt cục, có một mảnh lá rụng, bay tới trên bả vai hắn, phốc phốc, lá rụng như là đao nhận, trực tiếp đem hắn huyết nhục vạch phá, ngàn mảnh vạn mảnh, cùng một chỗ rơi xuống, hắn vội vã chống đỡ khiêng linh cữu đi khí đến phòng ngự. Đã chế, ngàn vạn mảnh lá rụng, đột nhiên điên cuồng phun trào, như là ngàn vạn thanh đao, từ trên người hắn cắt đi qua. Đợi đến lá phong rơi xuống đất, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa về sau, Ngô Khôn đã vết thương đầy người ngã xuống đất, tràng diện huyết tinh cùng cực, ngàn vạn võ giả, hiện tại đều kinh hãi muốn tuyệt. Ngô Khôn là cao quý Thiên La môn môn chủ, vậy mà không có đến đón lấy Sở Phong một chiêu, kinh khủng bực nào sự tình. Minh chủ đến, Nguyệt cô nương hợp thời kêu gọi một tiếng. Liền nhìn đến rất nhiều võ giả ủng hộ lấy một người trung niên chậm rãi đi tới. Cổ võ minh minh chủ Long Vạn Lý, nhìn lấy đạo thân ảnh kia đi tới, liền xem như hậu thiên cao thủ đều cảm giác được một cỗ áp lực. 18 tuổi tiên thiên, 25 tuổi hậu thiên, 30 tuổi trở thành vũ vương, Long Vạn Lý quả thực cũng là cái còn sống truyền kỳ a. Một số người sợ hãi thán phục, có thể có cái này thành tựu người, thật sự là quá ít. Ngô Khôn hiện tại chật vật không chịu nổi, nhìn đến Long Vạn Lý đến, trong lòng ấm áp, xem ra cổ võ minh vẫn là rất chiếu cố hắn. Nhìn hắn thụ thương, minh chủ đều bị kinh động. Long huynh, tiểu tử này tại ngươi cổ võ minh bên trong phạm ta Thiên La Tông. Ngươi nhất định phải thay ta đòi cái công đạo. Ngô Khôn giận dữ hét. Long Vạn Lý nhướng mày. Không giận tự uy. Ngô Khôn, ngươi thật lớn mật. Sở Phong chính là chúng ta cổ võ minh khách quý. Cùng hắn đối nghịch cũng là cùng ta Long mỗ người đối nghịch. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.